Tên ngốc, em yêu anh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy một mạch thật nhanh tới tiệm bánh mà nó yêu thích và nó thất thần khi cái bánh cuối cùng trong ngày đang tay trong tay, với người khác, ăn đi rồi mắc nghẹn cho chết luôn đi. Nó ấm ức thì người đó quay lại, không ai xa lạ chính là bạn thân của cái thằng chết bờ chết bụi mà nó thề không đội trời chung. Nhưng tên này thì khác. Đẹp trai, lịch sự, Phong thấy nó đang nhìn chằm chằm chiếc bánh của mình mà chảy cả nước miếng, Phong lại gần. Đây là cái cuối cùng, bạn lấy đi, Phong đưa bánh cho nó. Thật không, nó giật bắn lên rồi theo phép lịch sự. Không được, của bạn mà, nó đẩy cái bánh lại nhìn theo tiếc nuối. Phong mỉm cười bước đi rồi quay lại nhìn nó mà giật cả mình. Nó đang nhìn theo chiếc bánh mà nước mắt nước mũi tuôn rơi. Phong bó tay với nhỏ này luôn, ăn chung nha, Phong mỉm cười nhìn nó. Cậu đẹp trai quá, mắt nó long lanh nhìn hắn biết ơn, làm Phong phải bật cười. Nó sảng khoái xoa bụng. Hi, thú vị thật, Phong bật cười. Hả, gì cơ, nó ngơ ngác hỏi. Cậu thích bánh lắm hả? Tất nhiên, mình có thể ăn 10 cái một lần được đó. Thật không, Phong ngạc nhiên, không tin thì mua đi mình ăn cho. Nó cười danh mãnh, vậy chiều mai lại đây đi nha. Phong cười, thật hả, thật ca chắc chắn nhá. Nó bật dậy, thật mà, Phong mỉm cười nhìn nó. Vậy nhá, mai gặp, bye bye, nó vẫy tay nhảy chân sáo đi, Phong nhìn theo mà bật cười, nó về nhà trong một tâm trạng vô cùng vui vẻ, đang nằm đọc truyện thì đờ ti dung, alo, nó nghe máy, bánh ngon nhỉ, bên đầu dây là con trai nghe máy, là cậu à, đang làm gì á, đang đọc truyện thôi, nó nằm xuống nói chuyện, những câu chuyện không đầu không đuôi cứ nối tiếp nhau mà đi. Hai đứa trò chuyện tới tận khuya, dầm, chát, ông nghĩ ông là ai? Bà hay lắm nhỉ, sao lắm hơi thế, hắn bỏ cuốn chuyện xuống, chán nản không biết làm gì, cầm đờ ti lên dò trong danh bạ bấm số, alo, bên đầu dây còn ngái ngủ, heo sao ngủ lắm thế, và đã nhận ra cái giọng nói mà đến chết nó cũng không quên. Ai cho số nhóc, nó bật dậy, hét to thế, thì bà chị giữ như con sư tử cho ấy, không thể, nó ca cho nhóc đâu, tại tôi hứa cho cô ấy cái đĩa suzu mới nhất ý mà. Hơ, bán bạn chỉ vì một cái đãi, quá đáng, nó gần từng tiếng, hi, hắn cười, cười gì ha, mà tại S gọi cho tôi, nhớ thì gọi, C, cái khùng ha, nó ấp úng, không, tại buồn, hắn hạ giọng, nó cũng thấy lạ lên nói, vậy tôi hát cho nghe nha, nó hắng giọng, sao, vậy hát đi, hắn bất ngờ vui mừng, nhưng, nó nói tiếp, tôi cũng muốn một cái đĩa suzu, nó cười tiếp mắt, ánh, mê dai mà nói người ta, hơ, ok, hát đi, và nó bắt đầu hát cho hắn nghe, hắn cứ cười và nghe nó hát đến khi hắn ngủ luôn. Và tình bạn của tụi nó bắt đầu là nhờ sự giải trai của nhỏ ánh chỉ vì một cái đĩa Super Junior cách chương.